Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả người không động đậy. Toàn bộ người nhà họ Tưởng đều biết Tưởng tiên sinh cái gì cũng được, chỉ có uống rượu là không được. Hai người cẩn thận dìu anh lên lầu. Rất nhanh, một chiếc xe màu đen đến trước tiểu lâu. Cửa phía sau được đẩy ra, một bóng dáng yêu kiều bước xuống, đứng trong ngọn đèn trước lầu, từng bước một đi về phía Tưởng Tùy Vân. Đến trước mặt rồi, cô gái khẽ nhấc chân lên, nhẹ giọng gọi. Gì nhỏ? Khuôn mặt Tưởng Tùy Vân không cười, người đứng đó lung lay sắp ngã, dường như lúc nào cũng có thể đổ sụp xuống. Lăng Thời Ngâm thoáng gặp bà, cô đi vào phòng khách, cuối cùng lên lầu, biến mất trong màn đêm. Cũng không lâu lắm, hai người lúc trước đi xuống, Tưởng Tùy Vân vẫn đứng đó bất động, gần như hóa đá. Bà nhìn về phương xa, chỉ là một mảnh u ám, nhìn không ra đường, càng không thấy bất cứ tia sáng nào. Phòng ngủ chính trên lầu 2. Cả người Tưởng Viễn Chu chiếm hơn phân nửa chiếc giường. Trên mặt đất, ngổn ngang chăn gối và quần áo của đôi trai gái vô cùng lộn xộn. Bên hông người đàn ông phủ chăn mỏng, lồng ngực màu đồng lộ ra ngoài. Lăng Thời Ngâm ngồi ở phía còn lại. Người cô cũng để trần như vậy, vươn tay ra, đặt lên ngực người đàn ông. Sau một lúc lâu, Lăng Thời Ngâm thở dài một hơi nặng nề. Một tay cô ta nắm chặt, hé miệng hung hăng cắn xuống. Tay phải đi theo vào. Khi đau đớn ập đến là lúc cô ta đau đến nghiến chặt mu bàn tay của mình, trong miệng phát ra những âm thanh vụn vặt. Lăng Thời Ngâm nhổm nửa người trên dậy, cảm giác được một dòng chất lỏng chảy ra trên ga giường trắng tinh. Một vết cắn gần như muốn cắn rơi một miếng thịt của mình. Chỉ có điều cơn đau đớn này cũng không thể so với chuyện thân thể bị xé rách. Giọt mồ hôi lớn bằng trường hạt đậu theo hai gò má của Lăng Thời Ngâm rơi xuống. Cô ta cử động thân thể, lui về phía sau một chút. Thấy trên giường có một vệt màu đỏ sẫm hết sức chói mắt, vẫn còn đang loang ra bên ngoài. Cô ta bỏ miệng ra, tựa lưng về phía sau, ánh nhìn rơi xuống gương mặt của Tưởng Viễn Chu. Lăng Thời Ngâm cũng không biết như vậy có đáng giá hay không. Cô ta chỉ biết là nếu như không thử, ngay cả một cơ hội đáng giá cũng không có. Đề nghị này của Tưởng Đông Đình kỳ thực vô cùng hoang đường. Nhưng nếu suy nghĩ lại, Tưởng Viễn Chu luôn kiên định như vậy. Nếu không phải là vì ngày giỗ của mẹ, anh sẽ không đi một mình, sẽ không uống say, sẽ không... Đương nhiên là nhà họ Lăng sẽ không đồng ý. Dù sao thì đứa con gái này là bảo bối của gia đình họ. Nếu muốn kết thông gia, tất nhiên cũng phải quang minh chính đại. Sao có thể để mất danh tiết trước như vậy? Đêm nay là Lăng Thời Ngâm nói dối người nhà, đi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu chìm trong giấc ngủ say, Lăng Thời Ngâm đứng dậy đi tới toilet, rửa hai tay thật sạch. Lúc quay lại, mỗi một bước đi đều đau giống như là bị ai đó dùng dao cắt. Lăng Thời Ngâm nằm lại trên giường, vừa lúc người đàn ông lật người, một cánh tay đặt ngang thắt lưng cô. Hai người áp sát gần như vậy, tiếng hít thở của Tưởng Viễn Chu ở ngay bên tai cô, mang theo mùi rượu nồng nặc. Lăng Thời Ngâm thử đưa tay đặt tới trên người anh, Tưởng Viễn Chu nhắm chặt mắt, một chút phản ứng cũng không có. Cửu Long Thương. Hứa Tình Thâm ăn cơm tối xong vẫn chưa lên lầu ngay, cô ngồi trên ghế salon ở phòng khách xem tivi, nhưng một tình tiết trong đó cũng không xem được. Mí mắt không ngừng nháy, cô buồn bực đứng lên, tắt tivi đi, sau đó đi ra hướng cửa sổ sát sàn. Cũng không lâu sau, một người giúp việc đi tới phía sau cô. Cô Hứa, nhà họ Tưởng phái xe tới. Đã đậu ở cửa, nói là muốn đón cô qua đó. Hứa Tỉnh Thâm hơi giật mình, nhưng vẫn theo chân người giúp việc đi ra ngoài. Đến cửa, người giúp việc không quên cầm chiếc áo khoác lên cho cô. Xe của nhà họ Tưởng ở ngay bên ngoài Cửu Long Thương. Hứa Tỉnh Thâm đi ra ngoài. Từ khi xảy ra chuyện lần trước, bảo vệ cũng thay người khác. Người giúp việc dè dặt hỏi, cô Hứa, sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ? Cô muốn gọi điện thoại cho Tưởng tiên sinh hay không? Tài xế từ trên xe bước xuống, lần trước Hứa Tình Thâm có gặp ông ta. Người đàn ông vòng qua trước xe, kéo cánh cửa bên ghế phụ ra. Cô Hứa, Tưởng tiên sinh uống nhiều rồi, ông chủ dặn tôi tới đón cô. À, Hứa Tình Thâm cười cười, hướng về phía người giúp việc nói. Không cần gọi đâu, Tưởng tiên sinh uống rượu là cực phẩm. Người giúp việc bật cười. Hứa Tình Thâm lên xe, tài xế khởi động động cơ rất nhanh. Cô thắt dây an toàn nhàn nhạt hỏi. Ngày hôm nay như vậy, sao lại uống nhiều như thế chứ? chắc là trong lòng không thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net